Chương 56. Thiên Nhu co duỗi chân, rũ váy, mắt nhìn vào cỏ. Con gì đang đút tới ấy? Con kiến. Tứ Địa vừa bốc lạc ăn vừa nói một cách vô tư. Kiến không đốt đằng ấy ư? Chỉ đốt cậu thôi, vì thịt cậu thơm hơn mà. Tiểu Điệp vừa cười vừa tung vỏ lạc xuống đất. Màu vỏ lạc hiện lên quá rõ trên bãi cỏ xanh. Vốn còn nhà gia giáo, Thiên Nhu thấy chướng mắt bèn bảo Tiểu Điệp: "Thôi, đừng có vứt rác bừa bãi thế kia nha." "Sợ quái gì?" Tiểu Điệp lườm rồi bỗng cười phá lên. "Thiên Nhu ơi, cậu có biết tại sao kiến không đốt mình không? Tại vì mình đang cho kiến ăn đấy." Thiên Nhu cúi xuống nhìn, quả nhiên thấy bầy kiến đang thi nhau thà vỏ lạc. Bạn khôn thật. Cầm một nhúm vỏ lạc trong tay, Thiên Nhu cũng ném lên bãi cỏ. "Ăn đi." Lạc rang bằng hồ thơm đáo để, không làm Tiểu Điệp mất lòng. Thiên Nhu nhặt hai hạt. Tiểu Điệp ăn có vẻ rất ngon, nhưng cô chả hề thích. Ở nhà thiếu gì các thứ ăn vặt, cô thấy lạc rang là món ăn thu, chẳng có gì là ngon cả. Thiên Nhu bỗng hỏi bạn: "Tình yêu là gì nhỉ Tiểu Điệp?" Tiểu Điệp trợn tròn mắt nhìn bạn. Tuy về tuổi hai người bằng nhau, nhưng bao giờ cô cũng cho Thiên Nhu rất non nớt, chậm phát triển, còn chưa biết gì. Nay bỗng thấy Thiên Nhu đưa ra một câu hỏi như vậy, Tiểu Điệp không khỏi lấy làm lạ. Thiên Nhu chịu thỉnh giáo, tất nhiên cô không thể trả lời. Song cô không biết nên định nghĩa hai chữ tình yêu như thế nào. Tình yêu có nghĩa là bạn thích một người nào đó. Giọng nói và thái độ Tiểu Điệp nghe không có vẻ khẳng định, bởi vì chính cô cũng chưa có kinh nghiệm gì. Như cô chẳng hạn, không chỉ thích có mỗi một người mà thích cả hai cơ. Vậy có phải là tình yêu không? Chính cô cũng không hiểu nữa. Thiên Nhu không nghi ngờ câu giải thích của bạn, nhưng cô vẫn đăm chiêu nhìn ra phía xa, tưởng như trên trời có cái gì đang thu hút cô. Nhưng không, vẫn chỉ có bầu trời xanh trong, không gợn chút mây mờ. Tâm hồn cô không còn vô tư lự, cô đang nhớ một người. Thấy Thiên Nhu im lặng, Tiểu Điệp lấy làm lạ. Quả thực Thiên Nhu hôm nay có cái gì là lạ, khác hẳn với Thiên Nhu ngày thường. Mắt cô ta đờ đẫn, nhưng lại có vẻ như đang muốn nói điều gì. "Kể cho mình nghe đi." Tiểu Điệp nghiêng người sang bạn, hạ thấp giọng: "Có phải bạn đang yêu một người, có phải không?" Thiên Nhu đã toan thú nhận, nhưng bỗng cô nhìn thấy tia mắt Tiểu Điệp lấp lánh, ánh tinh nghịch. Lập tức cô đổi lại câu trả lời: "Chả có gì bạn à." "Bạn dối mình biết mà." "Biết làm sao, biết mình với ai nào?" Tiểu Điệp nghiêng đầu, miệng mỉm cười: "Mình đoán được, nhưng mình không muốn nói, mình muốn tự bạn khai ra cơ." Thiên Nhu băn khoăn, chẳng biết Tiểu Điệp có đáng tin cậy không. Đã là điều bí mật trong lòng, phải hết sức thận trọng. Thì coi Tiểu Điệp là bạn, nhưng cô cảm thấy Tiểu Điệp hay bông đùa, nên cô ngại ngại. Điều bí mật giấu kín mãi trở nên một gánh nặng, do đó cô cần sự thông cảm, san sẻ của Tiểu Điệp, và mong cô ta cho một vài ý kiến. "Bạn cứ đoán đi, cho bạn được phép chỉ tên ba người." "Thầy Diêm?" "Cái gì?" Thiên Nhu phá lên cười. "Cái lão ấy." "Dương Tận Bản." "Thằng khỉ ranh." "Thôi, mày đừng có cười như nắc nẻ thế kia nữa." "Trần Châu?" "Không phải." Đối với các bạn của Thiên Nhu, Thiên Nhu coi như vắt mũi không sạch, nhưng cô cũng không bằng Tiểu Điệp. "Bạn cứ đoán bừa, chả thành tâm gì cả." "Xin thề, thành tâm tuyệt đối, nhưng bạn cho tôi một câu hỏi quá khó, khó hơn cả đề thi." "Thế tại sao bạn bảo bạn đoán được?" "Thế bốc phét một tí có chết ai." "Thôi được, mình đã đoán ra ba người đều không trúng, này đến lượt cậu phải khai ra." "Là..." Thiên Nhu toàn tránh ánh mắt Tiểu Điệp, cô bỗng bật cười. "Ngay mình cũng không biết là..." Tiểu Điệp vứt cái túi đựng lạc xuống đất vẻ giận dỗi. "Không chơi với bạn nữa, bạn nói dối tôi." "Không, mình nói thật." "Hừ, nếu như Thiên Nhu chưa có bạn trai, tôi không phải hậu phụng nữa." "Dù sao rồi, bạn tôi cũng sẽ không phải hậu phụng, hội trương cơ." "Được rồi, đã không chân thành, lại còn trêu chọc người ta nữa." Tử Điệp giơ tay lên, nhưng Thiên Nhu đã đứng dậy và bỏ chạy. Chương 57. Hệ có mặt Thiên Uy, Thiên Nhu cảm thấy Tử Điệp không còn là bạn mình nữa. Trong bữa cơm tối, Tử Điệp và Thiên Uy nói chuyện vui vẻ và rôm rã, cứ như không có Thiên Nhu ngồi cạnh. Vắng mặt Đại Nhạc và Giai Lập, Tử Điệp càng thoải mái. Có Thiên Nhu ngay cạnh, Thiên Uy ít nói, nhưng Thiên Nhu không thể chịu được ánh mắt của Thiên Uy khi nhìn Tử Điệp. bàn ăn có một ghế trống, thì nhiều ao ước có Thiên Lập ngồi đó thì hay biết chừng nào. Sau bữa cơm, ba đứa ngồi chơi với nhau trong phòng khách một lúc, nhưng Thiên Nhu vẫn cảm thấy cô đơn. Mong sao Tử Điệp rút lui, nhưng ai mà chả biết rằng hai người có hẹn trước với nhau rồi. Thiên Uy sẽ mượn cớ tiễn Tiểu Điệp, bỏ mặc Thiên Nhu ở lại một mình. Thì không bằng lòng việc hai người thân nhau, nhưng cô thà ở nhà một mình còn hơn. Thiên Nhu không khỏi ghen tức, hình như Thiên Uy đã cướp mất bạn Tiểu Điệp của cô. Thực ra quan hệ hai người khiến cô thèm khát, bởi vì giữa cô với Thiên Lập chưa đạt được một quan hệ như vậy. Hôm nay Thiên Lập không tới đây, hôm qua cũng không. Thiên Nhu nhớ và cảm thấy cần gặp mặt anh ấy, nếu không nỗi nhớ nhung chồng chất thành một gánh nặng đè lên trái tim cô. Tiểu Điệp về càng hay, không có họ cô sẽ điện thoại cho Thiên Lập, mặc dù không biết rồi có gọi được hay không. Số điện thoại của Thiên Lập cô đã thuộc lòng. Sau khi quay số, cô nín thở hồi hộp lắng nghe đầu dây bên kia vang lên làn chuông. Chuông reo lần thứ ba, lần thứ tư, người Thiên Nhu lạnh dần. Lần thứ năm, trái tim cô đang như rễ chết. Cô hiểu là Thiên Lập không có nhà, nhưng mãi đến hồi chuông thứ 10, cô mới đành lòng gác máy. Thiên Nhu ngồi trên sofa, tivi mở, hình ảnh loang loáng, âm thanh ầm ĩ, nhưng cô chẳng thấy gì, cũng chẳng nghe gì. Không gặp mặt, cũng không biết tìm anh ở đâu, cô biết làm gì bây giờ? Thiên Nhu biết Thiên Lập rất bận, vả lại không hẹn trước, chả ôm hy vọng gì, nhưng vì Tiểu Điệp và Thiên Uy đã kích thích tình cảm của cô, khiến cô rất muốn gặp anh ấy. Kệ, tivi cứ mở, Thiên Nhu thui thủi đi về phòng mình. Trước kia cô vui tươi là thế, sau đây bỗng thấy một nỗi buồn vô cớ. Dưới ánh đèn ban đêm, phòng Thiên Nhu vẫn màu sáng rực rỡ. Trên bức tường màu da cam treo đầy những vật dụng màu trắng sữa khắp phòng la liệt búp bê, ảnh của Thiên Nhu hồi còn bé tí, trông cũng chẳng khác gì con búp bê. Nhưng tâm tình ngày nay khác xa thời thơ ấu, cô đã trở thành một thiếu nữ u buồn. Tiện tay, cô nhặt một chiếc dĩa hát để lên máy. Trước kia, cô thích máy hát mở thật hết cỡ âm lượng, nhưng bây giờ cô chỉ thích âm thanh nhỏ nhẹ để tiếng nhạc làm bạn với cô, cho đỡ cô đơn. Thực ra tiếng nhạc không những không giảm mà còn làm tăng nỗi cô đơn. Dạo trước thấy Tiểu Điệp kêu buồn, cô lấy làm lạ, bây giờ cô mới thấm thía tâm trạng đó. Dấu kín tình yêu trong lòng quả là một nỗi đau khổ. Với Thiên Nhu, dùng hai chữ đau khổ kể cũng hơi quá, nhưng ít ra cô đang cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Lúc chiều cô định tâm sự với Tiểu Điệp, nhưng về sau cô lại thay đổi ý định. Trên đời ngoài người đó ra, không một ai khác có thể chia sẻ với cô nỗi buồn đó. Anh Lê ơi, em yêu anh. Thiên Nhu bỗng cười ngặt nghẽo. Có thể nói như vậy với Thiên Lộc ư? Khi hai người ngồi với nhau, họ bao giờ cũng trò chuyện rất vui, nhưng chưa bao giờ nói đến chuyện ấy. Hãy khoan biết Thiên Lập sẽ đối đáp thế nào. Ngay việc nói ra với anh, Thiên Nhu thấy sao mà khó quá. Giả mà mình biết làm thơ thì hay biết mấy, lấy thơ để bày tỏ tình cảm dễ hơn nhiều. Tại sao mình không làm bài thơ như Thiên Uy? Tôi yêu một thiếu nữ. Thiên Nhu lấy bút ra viết ngay câu "Tôi yêu một thiếu nữ", sau đó cô xóa đi sửa thành "Một người đàn ông". Không ổn, lại xóa đi "Một thân sĩ" cũng không được. Cuối cùng Thiên Nhu sửa thành "Một chàng trai". Thơ của Thiên Uy như thế nào ấy nhỉ? Thiên Nhu vắt óc để nhớ lại cái hôm cô nghe trộm ngoài cửa buồng. Lúc đó cô nhớ ngay, nhưng lâu ngày quá nay chỉ còn nhớ bập bõm. Chép lại hay bắt chước đều bất tiện. "Tôi yêu một chàng trai, hai người quý nhau như thể anh em. Khi tôi gọi anh Lê ơi, lòng tôi xiết bao âu yếm". Hay quá, hay quá. Đoạn một của bài thơ Thiên Uy cũng chỉ 4 câu. Thiên Nhu lấy làm đắc ý, biết đâu chả hay hơn bài thơ kia. "Tôi yêu một chàng trai, Thiên Lập, Thiên Nhu cùng là Thiên, biết đâu chẳng phải trời xe duyên, mặc dù anh giàu kinh nghiệm cuộc đời hơn tôi nhiều. Tôi yêu một chàng trai, con gái nhà ngoại giao lấy nhà ngoại giao. Có ngày anh sẽ đưa tay cho tôi vịnh, cùng nhau đến dự quốc yến long trọng". Thiên Nhu viết, rồi xóa, rồi sửa. Cuối cùng cô đã mô phỏng bài thơ nghe trộm, làm bài thơ không tiện khoáng hậu. Tình yêu vĩ đại là ở chỗ đó, làm thay đổi cá tính tình cảm, để ra tài trí và lòng nhẫn nại. Thiên Nhu ngạc nhiên về bản thân, cô lấy tờ giấy trắng chép lại thật nắn nót. Nét chữ của Thiên Nhu giống nét chữ của mẹ, vừa to vừa xiên vẹo. Lúc nhỏ sống ở nước ngoài, cho nên Thiên Nhu học kém môn văn. Nhờ thông minh vốn có, cô đạt được tiến bộ thần tốc trong những năm gần đây. Nhưng vì tập viết thiếu cơ bản nên chữ vẫn xấu. Cuối cùng Thiên Nhu cũng chép xong bài thơ. Cô thở phào, cảm thấy như trút bớt phần nào gánh nặng. Cô ném bản thảo vào sọt rác, còn bản chính cho vào phong bì, đề tên Thiên Lập. Cô sẽ kiếm một dịp nào thuận tiện trao tận tay cho anh ấy. Mãi khi Thiên Nhu đã tắm xong, bố mẹ vẫn chưa về, Thiên Uy cũng chưa về. Thật quá đáng. Nhưng thôi kệ xác họ, cô đang mường tượng cái cảnh lúc Thiên Lập nhận được bài thơ. Anh ấy sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Ngạc nhiên, mừng rỡ. Liệu anh có đáp lại tình yêu của mình không nhỉ? Thiên Nhu không hề ân hận. 3 tháng nữa, cô chẳng 15 tuổi. 15 tuổi bắt đầu yêu là chuyện bình thường. Cô cũng không hề băn khoăn chuyện tuổi tác của Thiên Lập. Cô đã quen với cảnh các nhà ngoại giao cao tuổi cặp kè bên cạnh một bà vợ trẻ măng giữa đám tân khách. Thiên Lập hơn cô có 10 tuổi chứ mấy. Ơ mộng đẹp. Đêm đó cô ngủ một giấc say. Chương 58. Đêm qua ngủ rất kém. Mất ngủ đã trở thành một chứng bệnh. Nếu không đi khám, không dùng thuốc an thần, thường Giai Lập phải nằm mấy tiếng đồng hồ liền mà vẫn không sao tiếp đi được. Trời nóng như thiêu, nàng sợ da bắt nắng. Mấy tuần liền không đi chơi quần vợt. Ngày trước, nàng lấy cớ chơi quần vợt để rèn luyện sức khỏe. Kỳ tình, đó là cách gây cảm tình trong giới xã giao. Từ ngày bị choáng váng vì chuyện viêm bối kỵ, trái tim nàng bị thương tổn không sao hàn gắn được. Bây giờ, nàng coi nhẹ địa vị và tiền đồ sự nghiệp của chồng. Mặc dù có lúc, Thiên Lập tỏ ra hết sức nồng nhiệt, nhưng nàng không thể say sưa trong tình ý của chàng nữa. Vết thương lòng luôn nhắc nhở nàng rằng nếu như chàng quen viêm bối kỵ trước nàng, nàng còn có thể tha thứ được. Nàng một lòng một dạ với chàng, vậy mà chàng nỡ san sẻ tình cảm cho viêm bối kỵ. Điều đó nàng không sao chịu nổi. Không phải nàng trơ trơ trước những lời phân giải của chàng, song nghĩ cho cùng đó chẳng qua chỉ là sự đưa đẩy cho qua chuyện. Trong 30 năm của đời mình, Giai Lập luôn giữ vững lòng tự trọng và tự tin. Nàng bao giờ cũng thanh thản và trong sáng. Nhưng Thiên Lập đã làm thương tổn nàng một cách quá sâu sắc. Hối hận ư? Chuyện đã rồi, mối tình rồi sẽ ra sao? Nàng cũng không biết nữa. Thiếu nghị lực. Và trong khi hãy còn chưa dứt khoát, nàng vẫn cố hưởng chút vui thừa. Chính trong sự giằng co ấy, Giai Lập sinh ra mất ngủ. Nàng không chơi quần vợt, tự khước từ các hoạt động buổi sáng. Gần đây nàng thường dậy rất muộn. Người ở biết nàng khó ở, cho nên họ cố hết sức tránh quấy nhiễu giấc ngủ của nàng. Bị tiếng gõ cửa đánh thức, Giai Lập trở mình. Nàng hỏi trong trạng thái lơ mơ vì tưởng bà Lý tìm mình. Nàng hỏi: Ai đấy? Thưa, An Đệ đã dậy chưa ạ? Nàng mở mắt ra, nhận ra tiếng của Thiên Lập. Có việc gì đấy? Nàng đã ngồi dậy, tâm trạng và cử động của nàng hơi hốt hoảng. Chưa kịp xỏ dép, nàng đã chạy tới trước gương. Giai Lập biết mình không thể gặp chàng với dung nhan như vậy. Tôi muốn gặp An Đệ có chút việc. Không sao cả, An Đệ cứ bình tĩnh. Tôi xin ngồi chờ An Đệ ở phòng khách. Giọng nói dịu dàng, nếu như không có việc viêm bối kỳ như giác dao đâm vào trái tim nàng, Giai Lập sẽ sung sướng biết bao khi nghe giọng nói ấy. Điều bất hạnh đã xảy ra, nên mọi việc đều như bị phủ một lớp bóng tối. Ngày trước, Thiên Lập đã nhiều lần kiếm cớ đến thăm, nàng cảm thấy việc làm của chàng là tự nhiên. Nhưng hôm nay, chàng bỗng xuất hiện, nàng không khỏi thất thởm trong khi đánh răng rửa mặt. Ngày trước, nàng hiểu câu có chút việc là một cái cớ để thăm nàng, còn bây giờ, chàng đến chắc có việc gì. Nhưng việc gì vậy? Vội vã chỉ thêm hỏng việc, nàng biết điểm trang dội dàng sẽ không gây được ấn tượng tốt đẹp. Nàng kẻ lông mày xấu quá, kẻ đường mi mắt cũng hỏng. Nàng vội vã, không muốn để chàng phải chờ lâu. Mặc dù tâm trạng có thay đổi, nhưng với nàng, chàng vẫn quan trọng. Nghe tiếng chân nàng, Thiên Lập đang ngồi liền đứng dậy. Chào An Đệ. Chàng cúi chào rất cung kính, lời lẽ như cậu học trò tiểu học. Nhưng Giai Lập không còn có thể thích thú về chàng nữa, bởi vì nàng cảm thấy thái độ của chàng gượng gạo. Đang tỏ ra lễ phép để tránh con mắt chung quanh, nhưng có người nào đứng ở đây đâu. Nàng không biết bọn người ở sẽ nghĩ sao. Cho dù họ không nghi ngờ gì đi nữa, thì nguyên cái việc họ để chàng gõ cửa phòng nàng cũng đủ chứng tỏ chàng thân thiết đến mức chẳng còn phải giữ kẻ gì trong gia đình này. Đêm ngủ có tốt không? Ánh mắt và giọng nói của chàng đã thay đổi. Cũng bình thường, cảm ơn. Gia Lập trả lời với giọng không lấy gì làm thân mật. Gia Lập biết chàng đến đây không phải để thăm hỏi giấc ngủ của nàng, vậy chàng sẽ nói gì đây? Gia Lập nghiêm túc quá đấy. Cô nhắc khẽ khiến Gia Lập nhận ra mặt nàng quá ư căng thẳng. Nàng cười để che đậy. Có lẽ chịu ảnh hưởng của anh đấy. Tôi ư? Nét mặt chàng bỗng nghiêm hẳn. Chàng cúi đầu suy nghĩ, nét mặt càng nghiêm hơn. Gia Lập rút điếu thuốc. Sao lại đến vào giờ làm việc? Chẳng có giờ nào tiện hơn. Lúc châm lửa, Thiên Lập hạ giọng trả lời. Hả? Gia Lập không hỏi thêm, vẫn trong tư thế chờ đợi. Không việc gì phải sốt ruột, nếu có việc tự anh ta khắc nói ra. Thiên Lập vừa hút thuốc vừa nghịch bật lửa trên tay. Bật lửa vẫn giống chiếc thuyền, nhưng nay thuyền đã bỏ họ. Khó có thể một ngày nào đó hai người cùng đi trên một chiếc thuyền. Vẫn bật lửa trên tay, Thiên Lập bật tắt nhiều lần, chứng tỏ nội tâm chàng đang có sự giằng co. Gia Lập nhìn chàng lặng lẽ, nàng phỏng đoán sẽ không có điều gì vui đến với mình. Song nàng là con người từng trải, nàng có thể giữ vẻ bình tĩnh đề phòng. Tôi vừa bỏ bật lửa vào túi, xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Thiên Lập nói tiếp. Tôi đã cân nhắc từ lâu rồi, không biết có nên nói với Gia Lập không. Nói điều gì vậy? Gia Lập vừa gãy tàn thuốc, vừa nghiêng đầu một cách tinh nghịch hỏi. Nhưng trái tim nàng đang hồi hộp lại càng hồi hộp hơn. Thiên Lập nhún vai cười. Tôi thật không ngờ lại quá ra như vậy. Thật rầy rạ quá. Thế hả? Gia Lập vẫn tỏ ra thản nhiên. Ngọn núi lửa vẻ ngoài thật bình thường, nhưng bên trong lại là một ngọn núi lửa. Lúc đầu tôi định cho qua, nhưng nghĩ rằng cần phải lo cho Thiên Nhu. Dù sao tôi cũng không nên coi đó là trò đùa. Thiên Nhu? Nhắc đến con gái, Gia Lập không thể giữ vẻ thản nhiên như cũ. Thiên Nhu làm sao cơ? Thiên Lập lắc đầu vẻ như khó nói. Em gửi cho tôi một bài thơ. Hả? Giọng Gia Lập thay đổi hẳn. Thiên Lập chưa kịp đưa, nàng đã đưa tay ra với vẻ vang lơn. Đưa tôi xem. Vất vả lắm, chàng mới rút tờ giấy từ túi áo ra được, giọng nói đầy e ngại. Lẽ ra tôi không nên đưa Gia Lập xem, nhưng tôi cũng lo sau này em lại trách tôi giấu giếm. Vả lại chuyện không phải là đùa, trách nhiệm không phải là nhỏ, tôi khó kham nổi. Dở tờ giấy ra, mặt nàng lập tức trắng bệch. Đứa thuốc tuột khỏi tay, nàng mất hết mọi cảm giác. Cả con người nàng chìm nghiễm trong bài thơ của Thiên Nhu. Bài thơ như cái lồng sắt nhốt cứng nàng vào trong, thân thể cứng đơ, ngạt thở. Thiên Lập cúi xuống nhặt điếu thuốc rơi trên thảm, nhận thấy chân nàng run run, cặp đùi thon nhỏ gợi cho chàng một kỷ niệm khiến chàng không khỏi thương xót. Chàng đưa tay vuốt nhẹ như bị rắn độc cắn, nàng đột ngột tránh ra. Chàng bỏ mẩu thuốc vào gạt tàn, trong lòng không khỏi có chút ngượng ngùng. Chàng không nỡ nhìn vào mặt nàng nữa. Gương mặt nàng bây giờ khác xa so với lúc mới quen. Chính chàng đã gây cho nàng bao gánh nặng trong tâm hồn. Chàng ngồi im chờ đợi. Thiên Lập biết rằng sẽ có phản ứng, không thể ngồi mãi như pho tượng. Cuối cùng nàng như mở miệng. Trò trẻ con. Tờ giấy rung lên trên tay nàng, cặp môi cười cũng hơi rung rung. Thiên Như bắt chước bài thơ của anh nói đấy mà. Nhìn nàng, Thiên Lập hoang mang, không hiểu câu nói thật lòng hay giả dối. Chắc chắn nàng hiểu đây là một vấn đề nghiêm trọng, vậy thì nàng che giấu làm gì? Chàng đành nói vuốt theo. Nếu là chuyện đùa thì càng hay. Nàng không nghe câu nói đó, mắt vẫn không rời mảnh giấy và nhắc đi nhắc lại. Tôi yêu một chàng trai, tôi yêu một chàng trai. Thiên Lập giật mình, đôi mắt đờ đẫn, nụ cười để lộ hàm răng đều trắng nõn, khiến mặt nàng vô cùng thê thảm. Có lần Thiên Lập mục kích một tai nạn, một bé gái nằm dưới bến xe ô tô, bà mẹ tê sợ xác con, mắt nhìn lên trời khóc mà đôi mắt ráo hoảnh. Nét mặt đau đớn của bà mẹ ấy chả khác gì nụ cười của Gia Lập. Không ngờ ấn tượng năm xưa nay lại nhìn thấy ngay trên mặt Gia Lập. Thiên Lập nảy ra ý muốn tự vệ, đưa bài thơ của Thiên Nhu cho nàng xem, chàng còn dùng ý riêng. Nhưng chàng không muốn câu chuyện thành công khá nhanh, làm như vậy sẽ chẳng có lợi cho chàng. Thiên Lập hiểu Gia Lập là con người kín đáo, giữ kẻ. Song trận bão táp vừa qua mà chàng được nếm trải khiến chàng không thể không đề phòng. Tôi cũng có lòng tự trọng, đặc biệt là Thiên Nhu. Em đừng rầy la nó, cũng đừng cho nó biết. Ánh mắt Gia Lập chuyển từ bài thơ sang người đàn ông ngồi trước mặt. Qua giọng nói đó, thái độ đó, Gia Lập cảm thấy anh ta chưa bao giờ xa lạ với nàng như lúc này. Anh có cần dạy bảo tôi như đứa trẻ con không nhỉ? Câu trả lời đơn giản bao hàm sự lễ độ, hài hước châm biếm và cả độc ác nữa. Thiên Lập lúng túng. Ý tôi là... Giai Lập khoát tay một cái, không để anh ta nói thêm. Tôi hiểu hết rồi, anh nên đi làm việc đi. Khi nói câu này, nàng đã tìm lại được cái tôi của mình. Nàng như một bà hoàng tôn quý vậy. Chương 59. Nề nếp cuộc sống của Giai Lập vẫn như cũ. Trưa hôm đó, nàng đi ăn cơm với các bà khách cả Âu lẫn Á ở Viêm Sơn. Trong bữa ăn, các bà cao giọng luận đàm về một phục trang mùa hè và màu sắc năm nay ở Paris. Giai Lập nói sôi nổi, trong mắt mọi người, tâm trạng nàng trong sáng như tiết trời hôm ấy, không hề gợn chút sóng gió. Chỉ có người bạn tương đối quen thuộc, bà Phùng, mới nhận ra ở nàng có cái gì khang khác. Việc của mình, bà Phùng thường qua loa đại khái, nhưng do bản tính tộc mệnh, bà ta hay để ý đến người khác. Bà Phùng nhìn Giai Lập chăm chú. Khí sắc của bà hôm nay hơi kém. Thật ư? Giai Lập đưa tay sờ má, cười một cái ung dung. Chắc là vì mệt quá bà à. Mệt thật, nhưng vẫn phải chịu trận đến cùng. Buổi chiều nàng đưa hai bà đi mua đồ, từ phố Hàng Dương đến Tây Môn Đình. Đoạn đường đi mất có mấy phút đồng hồ, nhưng các bà đã bỏ ra cả 2 tiếng đồng hồ. Trời thì nóng, những cửa hàng có máy điều hòa nhiệt độ chưa nhiều. Đi đi lại lại, chân mỏi nhừ, miệng khô rợp. Về tới nhà, Giai Lập buông mình xuống sofa. Quả thật, nàng quá mệt. Cơ thể nàng được nghỉ ngơi, nhưng tâm tư nàng không một giây phút nào yên tĩnh. Tôi yêu một chàng trai, cái câu ấy luôn ám ảnh nàng. Trước kia, khi đọc bài thơ "Tôi yêu một thiếu nữ" của Thiên Uy, nàng vừa bực mình vừa buồn cười. Bây giờ, xem bài thơ của Thiên Nhu, có một tình cảm khác hẳn. Con người ta thường không sợ bị tấn công trực diện, vì có thể ứng chiến một cách bình tĩnh. Đáng sợ là bị đánh phía sau lưng, do không đề phòng trước cho nên dễ kinh hoàng. Một ngày sắp qua đi, Thiên Nhu sắp đi học về, nhưng Giai Lập vẫn chưa nghĩ ra cách ứng phó thật thỏa đáng. Thả mình trong bồn, Giai Lập nằm ngâm kiểu đại nhạc. Chàng có thể ngáy khò khò ngay trong bồn, còn nàng thì không thể làm sao ngủ được. Nước cọ sạch lớp bẩn trên người, nhưng không thể xua tan bóng tối đang ám ảnh vào tâm hồn nàng. Thật không ngờ Thiên Nhu, con gái yêu của nàng, muốn gửi gắm đời mình cho Thiên Lập. Nàng những tưởng Giai Lập cùng Thiên Lập song song đứng vững giữa đời, nào ngờ con gái nàng lại cho rằng Thiên Nhu với Thiên Lập chính xác là do trời xe duyên. Đạo lý thực ở đâu? Thiên Nhu nếu ra câu đố rồi, Thiên Nhu tự giải câu đố. Mẹ không đi chơi đâu à mẹ? Theo thường lệ, sau khi đi học về, Thiên Nhu gõ cửa bước vào. Giọng Thiên Nhu vẫn non trẻ, dáng vẻ vẫn ngây thơ, nhưng trong mắt Giai Lập này đã khác trước. Nàng bỗng nhận ra nước da Thiên Nhu hồng hào, cặp mắt long lanh, ngực hơi vô ra, cặp đùi nhỏ nay nảy. Quả thật con gái nàng cao lên bao nhiêu, đẩy đà, ra dáng một thiếu nữ mơn mởn. Bài thơ đang tắt ai tắt quái trong lòng Giai Lập, khiến nàng cảm thấy con gái mình không còn chút thơ ngây nào nữa. Nàng nhớ lại những lời ca thán của các bà mẹ đối với con gái sớm dậy thì. Nay thì những điều đó đang hiện rõ ở Thiên Nhu. Còn gì tàn nhẫn hơn nữa không? Con gái cưng của nàng nay ở vào vị trí kẻ tình địch. Thấy Thiên Nhu tỏa hào quang rực rỡ của tuổi trẻ, nàng vừa thèm khát, vừa ghen ghét, vừa căm tức. Giai Lập muốn mắng nhiếc con gái một thôi một hồi như đã mắng Thiên Uy, rồi xé bài thơ làm trăm mảnh ném thẳng vào mặt con, cho tới khi Thiên Nhu xấu hổ, nhục nhã, khóc nấc lên. Nhưng nghĩ lại, nàng thấy làm vậy chẳng ích gì. Suy cho cùng, Thiên Nhu đem lòng say mê Thiên Lập chả do nàng là gì. Nếu như giữa nàng với Thiên Lập không có mối tình uẩn khúc, Thiên Lập làm sao có thể đến chơi nhà thường xuyên, để đến nỗi Thiên Nhu có nhiều dịp gần gũi anh ta. Một bên là con, một bên là người tình, nhẽ ra đối với hai người có hai tình cảm khác nhau. Bây giờ Giai Lập không khỏi đặt hai người vào hai dĩa cân để xem bên nào nặng hơn. Lý ra bên Thiên Lập phải nặng hơn bên Thiên Nhu. Tiếc thay lại thừa ra cô Viêm Bối Kỳ. Sự giả dối của chàng đã làm chàng mất trọng lượng. Cho dù không bằng lòng Thiên Nhu điều đấy đi nữa, giữa nàng với cô bé vẫn có tình cảm mẹ con. Kết cục mọi oán hận đổ lên đầu Thiên Lập. Kìa, con gái đang kể say sưa những chuyện vui nhộn ở trường cho mẹ nghe. Một đứa con gái như Thiên Nhu, cho dù khôn sớm, thực ra đã hiểu gì về đời. Chính Lê Thiên Lộc phải chịu trách nhiệm về việc này. Đúng thế, không có lửa sao có khói. Trước dòng bão bao giờ cũng có hiện tượng tiên báo. Lê Thiên Lộc là con người sỏi đời, am hiểu lòng dạ đàn bà. Tại sao anh ta không đề phòng trước, khi cảm thấy có điều gì khang khác không ngăn chặn ngay? Anh ta hoàn toàn không trốn tránh, gần đây lại còn chở Thiên Nhu đi chơi phố nữa. Nhớ lại những lúc mình ngồi cạnh Thiên Lộc, nàng lo sợ đến ngạt thở. Khéo con gái nàng đã mắc vào bẫy rồi cũng nên. Lẽ ra nàng không nên nghĩ về Thiên Lộc tồi tệ đến thế. Dây Lập không hiểu mình còn yêu chàng bao lâu nữa, sau này có tiếp tục hay không. Dù sao nàng đã từng yêu chàng tha thiết. Nàng không còn là đứa trẻ, bất kể việc gì xảy ra, nàng cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Cho dù hôm nay Lê Thiên Lập đột ngột đi lấy vợ, nàng cũng không nên coi chàng là con người hoàn toàn bỏ đi. Lấy vợ, Lê Thiên Lập kết hôn với một người đàn bà khác, đó là điều vốn dĩ nàng không thể chấp nhận. Nên nỗi đau khổ phần nào nhẹ bớt chính là nhờ Thiên Nhu. Nàng rất hiểu tính lãng loạn của con gái, tại tính trời, nhưng cũng tại nàng quá nuông chiều. Lúc còn nhỏ, cái gì đã thích Thiên Nhu đòi cho bằng được. Thiên Nhu đã làm thơ rồi sẽ viết thư cho Thiên Lập, thậm chí còn làm đủ trò cho tới khi Thiên Lập phải đầu hàng. Trước mắt có thể nghĩ rằng vì Thiên Nhu trẻ con nên Thiên Lập chưa thể rung động, nhưng ai mà nói trước được một hai năm nữa tình hình sẽ ra sao. Trẻ trung và giàu có, Thiên Nhu rất có thể trở nên quá hấp dẫn đối với chàng. Một tiểu thư con nhà ngoại giao gả cho một nhà ngoại giao trẻ tuổi, Thiên Nhu sẵn sàng như vậy, dĩ nhiên đại nhạc sẽ không phản đối. Khi đó nàng sẽ ra sao? An đệ, em thân yêu, rồi cuối cùng trở nên bà mẹ vợ, trên đời còn điều gì đau đớn hơn, bi kịch hơn nữa không? Thấy mẹ mệt mỏi, không để tâm vào câu chuyện cô kể, Thiên Nhu đành bỏ về buồn mình. Cô bé không thể ngờ được nỗi suy tư của mẹ. Trong tâm hồn thuần khiết vẫn mang nỗi nhớ nhung phức tạp. Trước khi bỏ đi, cô định hỏi mẹ một câu: mẹ ơi, hôm nay anh Lê có đến nhà mình không? Nhưng cô sợ lời lẽ của mình làm lộ điều bí mật trong lòng. Đại nhạc đang đón tiếp vị bộ trưởng nước Mexico. Vị bộ trưởng không mang theo phu nhân, cho nên trong đại sảnh khách sạn Kim Long ở Viêm Sơn có cuộc liên quan toàn cảnh đàn ông với nhau. Nhìn chiếc ghế bỏ trống trước bàn ăn, Thiên Nhu nghĩ đến Thiên Lập, Thiên Uy nghĩ đến Tiểu Điệp, riêng Giai Lập trái tim trống trải. Nội tâm và vẻ ngoài của Giai Lập thật khác nhau. Nàng tỏ ra vui vẻ và đã rất thành công trong diễn xuất của mình. Nàng kể về sự bận rộn của đại nhạc để dẫn dắt câu hỏi sẽ được đặt ra. Quả nhiên Thiên Nhu không chịu được nữa, bèn hỏi: anh Lê cũng rất bận hả mẹ? Gia Lập rất để tâm quan sát nét mặt con gái, nhưng nàng cũng rất khéo che đậy. Nàng giả vờ cúi xuống nhặt chiếc xương cá, như thể việc đó đáng quan tâm hơn cả. Mọi thái độ của Thiên Nhu đều lọt vào mắt nàng, nhưng nàng lờ đi như không. Anh ấy cũng bận lắm, nhưng tiệc tối nay chắc chắn không có anh ấy. Thế anh ấy đâu? Thiên Nhu hỏi, nhưng không nhìn mẹ. Thiên Uy nhìn nàng một cái nhìn rất quái dị. Tất nhiên Gia Lập không còn thời giờ để tâm đến cậu. Nàng nói tiếp câu chuyện đã sắp đặt sẵn. Ai biết được, chắc là anh ấy bận việc riêng của mình, đi gặp bạn gái chẳng hạn. Lời lẽ Gia Lập rất tự nhiên, nhẹ nhàng, nhưng đã như mũi dao sắc thọc sâu vào trái tim Thiên Nhu. Cô ngẩng đầu lên, phóng tia mắt sắc bén nhưng đầy ngờ vực vào mắt mẹ. Gia Lập vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng đau như cắt. Gia Lập hiểu, cặp mắt Thiên Nhu lúc này giống mắt nàng hôm nọ. Có thể nhận thấy tình cảm bị thương tổn trong cặp mắt con gái. Anh Lê có bạn gái ư? Đâm lao thì phải theo lao, thà chịu thương tổn sớm hơn để vết thương lòng nhẹ hơn. Hãy lo cho tương lai của Thiên Nhu, nàng nói. Tất nhiên rồi, Gia Lập trả lời nhẹ nhõm, song rất vang. Kỳ tình trái tim nàng nặng trĩu. Thiên Nhu nhìn mẹ đăm đăm, ngay cả Thiên Uy cũng nhìn nàng không chớp mắt. Nhưng khi nàng nhìn lại, cậu đã quay sang chỗ khác. Ai thế hả mẹ? Bé Thiên Nhu đáng thương vẫn tiếp tục thăm dò, nhưng cố làm ra vẻ bình thường. Mẹ cô tất nhiên đã đọc được hết mọi diễn biến bên trong tâm hồn cô. Miệng nàng cười, trái tim nàng đang khóc. Thật không ngờ con gái bé bỏng như con búp bê, Gia Lập nâng niu như hòn ngọc quý. Nàng vẫn tin rằng mình sẽ sắp đặt cho con một cuộc đời đầy sung sướng và hạnh phúc. Chỉ sơ ý sẩy tay một chút, nàng đã gieo hạt giống đau khổ vào lòng con. bây giờ chính nàng đang cố gắng nhổ hạt giống đã mọc mầm. Mẹ cũng không biết con à, Gia Lập trả lời với giọng ung dung. Một người đàn ông chưa vợ làm sao khỏi chuyện không có bạn gái cơ chứ. Gia Lập chưa nói hết câu, Thiên Uy đã đẩy bác ra đứng dậy. Thiên Uy bỏ đi một cách đột ngột, chẳng nói chẳng rằng, quên cả lời nói lễ độ hàng ngày. Con xin phép mẹ. Thiên Uy, con ăn no chưa? Thiên Uy chỉ ừ hử. Gia Lập tưởng cậu cảm thấy bị bỏ rơi trong câu chuyện, chứ không hề nghĩ đến một nguyên nhân nào khác đã làm con trai nàng phải bỏ đi. Chương 60. Đang ngủ ngon, Thiên Lập chợt bị tiếng chuông gọi cửa đánh thức. Đêm qua mấy 2 giờ khuya mới đi ngủ, chàng đã vặn đồng hồ báo thức ở con số 8, vậy mà bây giờ mới có 7 giờ 10. Thiên Lập trở mình, chưa muốn dậy, chàng tưởng tiếng chuông từ trên lầu vọng xuống. Những lúc yên tĩnh, tiếng chuông trên lầu nghe rất rõ. Tiếng chuông lại réo và kéo dài hơn, chứng tỏ người khách quyết tâm đánh thức bằng được chủ nhà. Thiên Lập bực mình uể oải ngồi dậy. Tiếng chuông càng gấp gáp, chàng càng khoan thai. Chàng cho rằng có ai đó bấm nhầm chuông. Trời còn sớm thế kia, không thể có ai đến tìm vào lúc này. Chỗ ở của Thiên Lập thuộc vùng ngoại ô, có việc gì bạn bè thường gọi điện, ít ai bỏ công chạy đến tận nơi. Để tránh những việc phiền toái về thủ tục thanh toán, chàng không đặt mua báo, mua sữa, vậy thì ai đến tìm chàng vào lúc này được. Tiếng chuông vẫn vang lên đều đều, chàng vừa thắt đai áo ngủ vừa trả lời. Tôi ra đây. Lòng bực bội, nhưng giọng nói vẫn rất nhã nhặn. Chàng không phải là người đàn ông dễ nổi cáo, hoàn cảnh thời thơ ấu đã rèn cho chàng biết trầm tĩnh và nhẫn nại. Khi ra mở cửa, chàng vẫn tự nhủ rằng mình sẽ nói với khách với thái độ ôn hòa rằng khách đã gõ nhầm cửa, không được lỗ chút nào cáu cắn. Đi qua vườn, Thiên Lập hỏi, ai đấy? Không có tiếng trả lời. Trước khi mở cửa, chàng ghé mắt nhìn qua lỗ quan sát ở cánh cửa, nhưng chẳng thấy ai. Không lẽ khách đã bỏ đi? Chàng nhún vai định bỏ vào nhà, rồi lại nghĩ, thôi thì cứ mở xem sao. Thiên Lập sững sờ. Thì ra Thiên Nhu, cô bé như đang chơi trò ú tim, đứng nép người sát cạnh tường. Nhưng thái độ cô bé không hề có chút vui đùa, sắc mặt nghiêm đến dễ sợ, cặp mắt mở rất to, môi mím rất chặt, biểu lộ một điều gì bất hạnh ở cô. Thiên Lập giơ tay ra rồi lại trục vào. Bài thơ đã tạo ra một khoảng cách giữa chàng với cô bé. Chàng hỏi, Thiên Nhu, em đến đây làm gì đấy? Thiên Lập đoán rằng do bài thơ chàng trao cho Gia Lập, chàng không khỏi thầm trách nàng. Đúng là đàn bà, việc làm thắng thì ít, bại thì nhiều. Cho dù xuất thân cao quý, con người có học, nhưng đến khi xử lý một việc vẫn tỏ ra kém cỏi. Thiên Lập đã được thưởng thức tính khí người mẹ, nay đến lượt cô con gái rượu, hắn cũng làm ầm ĩ như biển đông núi lở, khóc lóc chửi bới hết lời. Cô bé vốn tính buông tuồng, chưa chừng cô ta sẽ túm chặt áo chàng mà giằng xé, mà nhổ nước bọt vào mặt. Thiên Lập xác định, cho dù cô bé nổi tam bành, chàng vẫn sẽ im lặng nín chịu. Thiên Lập không khỏi rất lấy làm ân hận, do mè nheo, chàng đã đưa Thiên Nhu đến chỗ mình đang ở. Hôm đó, chỉ cho xe chạy qua cửa thôi, chứ không vào nhà. Nào ngờ cô bé ranh mảnh, nhớ kỹ đến thế. Bây giờ thì không còn cách nào trốn tránh được nữa. Nhưng câu chuyện diễn biến chả đến nỗi như Thiên Lập dự kiến. Thiên Nhu không hề có thái độ gì thiếu lịch sự. Cô bé chỉ nhìn chàng trân trân, nét mặt vẫn rất nghiêm, môi vẫn mím chặt, không nói một lời. Có việc gì em cứ vào nhà đã nào. Thiên Nhu chỉ mong có thế. Bước vào cửa, sắc mặt cô hơi dịu lại. Nhưng Thiên Lập vẫn đứng trong vườn, không để cô bé vào buồng. Mưa đầu hè khiến bãi cỏ trong vườn mọc lên tươi tốt rất dày, cây tùng lửa và cây hoa trà cũng cao lên nhiều. Thiên Lập tránh nhìn thẳng mặt Thiên Nhu, chàng đưa mắt nhìn chung quanh. Thực ra chưa bao giờ chàng để ý đến vườn của nhà mình. Sáng nay em không đến trường, chắc chắn có chuyện gì. Em kể cho anh nghe có được không? Đừng để anh lo. Thiên Lập cố hết sức hạ thấp giọng, nói dịu dàng. Chàng biết rằng kẻ yếu có thể dùng mưu kế để thắng người mạnh hơn mình. Nước nhược tiểu cũng có thể dùng mưu lực chiến thắng cường quốc. Cuối cùng Thiên Nhu nói, em muốn hỏi anh một việc. Được, em nói đi, việc gì thế em? Anh có bạn gái không? Trái tim thất thỏm của Thiên Lập thất nhẹ hẳn đi. Nếu không vì thái độ Thiên Nhu quá nghiêm túc, Có khi chàng đã cười phá lên, nhưng Thiên Lập hiểu rằng nếu mình cười vào lúc này sẽ chạm đến lòng tự ái của cô bé, cho nên chàng cũng vừa trả lời một cách nghiêm túc. Ai mà chả có bạn gái, tất cả những người bạn thuộc phái nữ đều là bạn gái của anh. Ý em khác cơ. Thiên Nhu nhíu lông mày. Em muốn chỉ người mà anh sẽ cưới làm vợ cơ. Thiên Nhu, em nghe ở đâu ra chuyện này thế? Thiên Lập đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên vai Thiên Nhu, những tưởng để an ủi, xoa dịu tính trẻ con của cô bé. Không ngờ nhưng lúc đó cô đột ngột quay lại, ép đầu mình lên ngực chàng, miệng không ngừng kêu lên. Em không cho phép anh, không cho phép anh có bạn gái đâu. Thiên Lập vô cùng sợ hãi, hai tay giữ lấy vai cô bé, nhẹ nhàng lùi lại để giữ một khoảng cách giữa hai người. Được được, có gì hãy bàn sau. Thiên Lập quan sát xung quanh rồi nói nhỏ. Em khẽ chứ, kiểu người ta nghe thấy rồi cười cho. Thế thì chúng ta vào buồng đi, tại sao anh không cho em vào buồng? Không phải không cho, mà anh sợ nhỡ mất giờ học của em, kiểu muộn rồi đấy. Muộn thì đã sao? Thiên Lập không bằng lòng thái độ của Thiên Nhu, nhưng chàng không tiện nói thẳng. Ba và mẹ có biết em đến tìm anh không? Chàng nghĩ ra một cách để dọa cô bé. Không, nhưng có biết thì em cũng không sợ. Thế không dọa nổi, chàng đành đổi cách vỗ về. Thiên Nhu, em đừng chướng tính nha. Em cứ đi học đi đã, rồi có gì đến tối hẳn hay. Thiên Nhu lắc mạnh đầu, nói với giọng buồn bã. Em chả tin anh đâu, tối anh không đến đâu. Anh cố tình trốn tránh em. Tại sao anh phải trốn tránh em? Thiên Lập không làm sao được, đành cười. Em cũng không biết, có lẽ anh đã có bạn gái thật. Thiên Lập thầm nghĩ, mình không nên cứ một mực thụt lùi. Thỏa hiệp đối với một cô bé như Thiên Nhu, chàng thấy cần phải có thái độ cứng rắn hơn. Thiên Nhu ơi, cho dù anh có bạn gái thì cũng không phải là lỗi lầm gì. Trong quan hệ xã giao văn minh như ngày nay, người đàn ông chưa vợ giao thiệp với người phụ nữ là một điều bình thường, em à. Nếu không, người ta sẽ cho mình là một quái vật cô độc, có phải không nào? Xã giao là một việc, còn kết hôn lại là một việc khác cơ. Tất nhiên, song hai cái đó cũng có mối liên hệ nhất định, bởi vì chúng ta sẽ tìm đối tượng hôn nhân trong quan hệ xã giao, phải lựa chọn người thích hợp về tuổi tác, học thức gia đình, vân vân. Thiên Nhu nhìn đăm đăm vào mặt chàng, hỏi một cách u buồn. Anh đã chọn rồi ư? Khi nào chọn được, anh sẽ báo cho em biết nhé. Thiên Lập nóng lòng đưa Thiên Nhu đi khỏi đây, cho nên chàng nói tiếp. Em chờ anh một phút, anh thay áo xong sẽ đưa em đến trường. Thiên Nhu theo chàng vào phòng khách. Khi Thiên Lập vào phòng ngủ, cô đứng ngắm phòng khách, thấy mọi thứ bài trí đơn sơ. Thiên Nhu cảm thấy phần nào yên tâm, vì cô nhận ra chàng sống lẻ loi cô độc, không có vẻ gì là sắp lấy vợ. Ôm hy vọng, tâm trạng cô thanh thản hơn lúc mới đến. Cách bức tường ngăn hai người, cô mạnh bạo cao giọng hỏi to. A Lê ơi, bài thơ em gửi anh đọc chưa? Anh đọc rồi. Tại sao anh không trả lời em? Thiên Nhu chớp chớp mắt cười lặng lẽ. Trả lời em ư? Anh có biết làm thơ đâu. Em không cần anh làm thơ, chỉ cần câu trả lời. Câu trả lời của anh là tuổi như em cần chuyên tâm vào việc học hành. Thiên Lập vội vàng từ buồng ngủ đi vào buồng tắm. Anh nghe tiếng Thiên Nhu nói. A Lê ơi, em chào anh. Chào em. Thiên Lập đưa tay vẫy vẫy rồi vội vàng quay xe phóng thẳng. Xe chạy được một đoạn, chàng mới giảm bớt tốc độ. Mặc dù đã bỏ xa Thiên Nhu, gương mặt tươi cười của Thiên Nhu lúc ngoảnh đầu lại chào vẫn còn ám ảnh chàng. Một gương mặt trẻ trung đầy ánh huy hoàng của ban mai. Nghĩ lại lúc cô bé vừa đến nhà với lúc này, đúng là hai thái cực. Điều đó chứng tỏ Thiên Nhu vẫn là đứa trẻ con, đau buồn chỉ trong 5 phút, sau đó tiêu tan như bóng mây, không để lại chút dấu vết gì. Người lớn thì khác hẳn. Gia Lập cũng từng cực vấn chàng về tiếng đồn, cho dù tự nàng có nói rằng hãy quên đi những gì không vui xảy ra giữa hai người, nhưng cho tới bây giờ chàng vẫn cảm thấy tâm trạng nàng đầy u ám. Điều đó chứng tỏ nàng không thể quên nổi. Về tiếng đồn chàng đã có bạn gái, không hiểu Thiên Nhu nghe đâu ra. Dọc đường chàng không hỏi cô bé, nhưng chàng cũng đoán là do Gia Lập. Cũng may là Gia Lập không nói chuyện bài thơ, nếu không thế nào chàng cũng bị một phen điều đứng vì cô bé. Khi xe chờ đèn xanh ở ngã tư, Thiên Lập ngáp một cái. Chàng đưa tay nhìn đồng hồ và thấy phân vân. Đi làm thì còn sớm, về nhà ngủ thì lại đã hết giờ rồi. Không biết nên làm gì bây giờ. Trước kia mỗi lần gặp trường hợp như vậy, thế nào chàng cũng nghĩ đến Gia Lập. đã đành chàng không thể đi tìm gặp nàng hay gọi điện cho nàng. Nhưng không ai có thể cấm chàng nhớ nàng. Còn bây giờ Phim Bối Kỳ đã thay thế hình bóng Gia Lập trong tâm hồn chàng. Dù sao bóng tối và ánh sáng vẫn khác hẳn nhau. Cho dù bóng tối có sự hấp dẫn đầy bí ẩn, nhưng cũng không thể có sự thanh thản đàng hoàng như giữa ánh sáng. Thời kỳ đi lại với Gia Lập, chàng trốn tránh mọi người. Còn đi lại với Phim Bối Kỳ, chàng chỉ trốn tránh của mỗi Gia Lập. Từ ngày xảy ra cuộc gặp gỡ không vui giữa hai người, nay Thiên Lập cảm thấy không phải băn khoăn lo ngại như trước kia nữa. Nếu chàng nhớ không sai, hôm nay Bối Kỳ có giờ học ở tiết thứ hai. Tại sao chàng không đón nàng đi ăn sáng, sau đó đưa nàng vào trường? Gần đây chàng đi lại với Phim Bối Kỳ rất thân. Hôm qua hai người đến một hộp đêm, cùng hưởng một tối vui tuyệt vời. Thiên Lập đã hai lần theo Bối Kỳ đến thăm nhà họ Vu. Mặc dù Vu Kiệt Phu không có nhà, nhưng chàng đã gây ấn tượng khá đậm đối với Vu phu nhân. Thiên Lập chưa bao giờ đến tìm nàng vào giờ này. Bất thần gặp mặt, chắc chắn nàng không chỉ sửng sốt mà còn mừng rỡ. Nhưng dù sao gọi điện báo trước vẫn lịch sự hơn. Chàng cho xe dừng lại bên cạnh điện thoại dọc đường. Trong ống nối không thấy giọng Bối Kỳ sửng sốt hay mừng rỡ, cứ như chàng vẫn thường gọi điện cho nàng vào giờ này. Nàng nói câu chào anh thật bình thản. Bối Kỳ, anh đến thăm em nhé. Câu hỏi hơi thừa. Bối Kỳ tiếp riêng Thiên Lập, chàng không gặp bố mẹ nàng, nhưng chàng đã gây được uy tín tốt đẹp ở cả hai ông bà. Chàng nói rõ mục đích cuộc gặp gỡ, nàng đồng ý ngay. Mấy phút sau, nàng đã ngồi trong xe chàng với chồng sách trên đùi. Hai người bàn nhau đi uống sữa đậu nành với dầu cháo quẩy. Vì đúng giờ này, cửa hàng đón khách ăn sáng. Nhìn anh bầu bàn bưng hai cốc sữa đậu nành ngùng ngục hơi nóng, chàng thốt lên. Thế mới gọi là ăn điểm tâm chứ, đã lâu lắm anh không dậy sớm như hôm nay. Tại sao hôm nay anh dậy sớm thế? Tại em đấy. Tôi thấy Bối Kỳ thái độ bình thản, chàng vẫn tiếp tục bịa thêm. Đêm qua về nhà anh không ngủ được, suy nghĩ nhiều vấn đề. Vấn đề gì vậy anh? Em là một cô gái rất thông minh, anh tin rằng em cũng đã có suy nghĩ. Thiên Lập cầm tay Bối Kỳ. Tháng sau em tốt nghiệp rồi, việc của chúng mình bạn bè đều rất quan tâm, chúng ta cũng phải có một quyết định đi. Bối Kỳ im lặng. Anh hiểu vấn đề không phải chỉ ở em và anh, còn phụ thuộc vào hoàn cảnh khách quan em à. Em không hiểu. Ví dụ vấn đề cuộc sống sau khi chúng ta cưới nhau chẳng hạn. Lương bổng anh ở trong nước còn thấp, anh không thể nhìn em chịu khổ với anh được. Anh về nước đã một năm rồi, không biết khi nào anh mới có dịp xuất ngoại. Bất kỳ cúi đầu uống sữa đậu nành với phong thái lịch sự, nàng vẫn im lặng lắng nghe chàng nói. Thiên Lập không cần Bối Kỳ trả lời ngay, chàng chỉ muốn nàng hiểu được vấn đề là đủ. Đưa Bối Kỳ tới trường, Thiên Lập về cơ quan ngay. Mấy phút sau, Đại Nhạc cũng đến làm việc. Chàng giải quyết xong một số công việc, vội vàng bỏ đi, vì 9 giờ rưỡi có cuộc họp. Trước kia, thế nào Thiên Lập cũng nhân lúc này gọi điện ngay cho Gia Lập, còn bây giờ chàng thực sự muốn xa lánh Gia Lập. Nếu không, chàng đã không đưa bài thơ của Thiên Nhu ra. Khi anh yêu người nào đó, anh sẽ suy nghĩ vì người đó. Nếu không, anh chỉ nghĩ cho bản thân anh mà thôi. Mặc dù Thiên Lập luôn mồm nói là vì Thiên Nhu, thực ra chàng đang xây bức tường để ngăn cách giữa chàng với Gia Lập, nghĩa là chàng chỉ nghĩ về mình. Thiên Lập định gọi cho Gia Lập kể câu chuyện sáng nay Thiên Nhu tới nhà, nhưng chàng e rằng tình cảm đã nhạt đi trong bấy lâu nay, có thể vì cú điện thoại lại thấm thiết trở lại. Thiên Lập đành cố nhịn, may sao Thiên Nhu đã hứa sẽ không làm vị khách không mời mà đến nữa. Chương 61. Mộng Nhược biết tính con gái rất ương, cho nên bà lại xoa dịu. Sáng đi dự lễ, chiều hẳn đi chơi, có được không nào con? Không thể được, Tứ Điệp trả lời dứt khoát. Đến khi thấy nét mặt buồn khổ của mẹ đầy thất vọng, cô không khỏi áy náy, cô đành bào chữa. Nhà thờ người rất đông, thiếu mình con chả sao, nhưng con đã trót hẹn với người ta, thiếu con không thể được mẹ à. Con hẹn với ai thế? Mộng Nhược nét mặt đột ngột nặng nề. Tử Điệp, con không được đi lại với thằng Thái Bảo hậu hoàng đấy nhé, con đã nghe thấy chưa? Giọng nói nghiêm khắc không hề khiến Tử Điệp sợ hãi, trái lại cô lắc vai một cách nhu nhơ. Ừ thì không được đi lại, việc gì mà mẹ cuốn lên thế? Tất nhiên mẹ phải lo chứ, mẹ không thể nhìn con cứ lầm lạc thế này. Mộng Nhược đưa tay run rẩy lên chỉ con gái. con ngốc nghếch, chả biết thế nào là hay là dở, rồi sẽ có ngày con hối thì không kịp nữa. Mẹ ơi, con đã làm gì nào? Việc gì mẹ phải sợ cuốn lên cơ chứ? Con cứ đi chơi với cái thằng Hoàng Thêm Bá, con bảo không làm gì cả sao? Không hiểu tên chết tiệt nào nói như vậy, cứ hay đưa chuyện miệng, mong sao tên đó mắc chứng nát cuốn lưỡi. Đừng có trách móc người ta, con nên tự kiểm điểm về mình thì đúng hơn con à. Một cô bé như con, ai mà chả xót khi thấy con đi lại với bọn Thái Bảo. Thôi được rồi, Tiểu Điệp quay người đi. Nói thế đã đủ chưa, là mất bao nhiêu thời giờ của con. Sự vô tình của con gái khiến Mộng Nhược thấy tủi thân, môi bà trung, nước mắt giọt ngắn giọt dài. Con đi thì cứ đi, không có ai níu chân con đâu. Tiểu Điệp thần người ra, không tiện bỏ mặt mẹ, nhưng cô cảm thấy vô cùng bực bội, dẫm chân kêu trời. Trời ơi là trời, có gì thì cứ bảo tử tế, việc gì mà phải khóc. Thấy con gái không hề tỏ ra thông cảm, có vẻ lên lớp dạy mình, Mộng Nhược càng tủi thân hơn. Bao nhiêu nỗi bất hạnh, những điều phải khóc quá nhiều đối với bà, Mộng Nhược càng thêm nức nở, nghẹn ngào không nói nên lời. Tử Điệp đứng như khúc gỗ giữa nhà, mặt đờ đẫn, cặp mắt thất thần. Tiếng khóc làm cho gian phòng ngột ngạt, cô không dám nhìn vào mặt mẹ, chỉ trân trân nhìn đôi chân gầy nhỏ của mẹ. Đôi giày hạ giá trên chân mẹ tuy sạch sẽ nhưng đã cũ rách đến mức đáng phải vứt đi từ lâu rồi. Bất giác nhìn xuống chân mình, cặp đùi đầy đặn, đôi giày da đen gót cao 10 phân còn mới toanh. Vừa lĩnh lương xong, mẹ sắm cho cô ngay. Tất cả mọi thứ ăn và mặc mẹ đều sắm sanh đầy đủ, vậy mà cô vẫn oán trách mẹ. Nhưng cô đã làm được gì cho mẹ? Tiểu Điệp không khỏi vừa xấu hổ về mình và vừa xót thương mẹ. Cuối cùng Tiểu Điệp lên tiếng, mẹ đừng khóc nữa, con sẽ đi nhà thờ với mẹ được chưa? Quả nhiên Mộng Nhược nín lại dần, nhưng mãi một lúc lâu bà mới bật ra tiếng. Nhưng con phải hiểu rằng con đi nhà thờ để con được gần gũi với Chúa, chứ không phải để mẹ khỏi buồn. Tiểu Điệp không muốn cãi lại, cô tìm điều an ủi khác. Xong lễ Misa thì con đi đấy nha, mẹ đã hứa với con rồi. Mẹ chỉ đồng ý cho con đi chơi buổi chiều. Cặp mắt đỏ yếu đuối của Mộng Nhược liếc nhìn con gái. Dạ ôi, con phải tính toán từng giây từng phút nữa cơ à. Có phải mẹ tính toán gì đâu, buổi trưa con ăn cơm ở đâu? Mẹ không phải lo, con lớn rồi, không chết đói đâu mà sợ. Sóng gió vừa lặng, Mộng Nhược tránh gây thêm căng thẳng với con, vả lại cũng đã muộn, Mộng Nhược đành phải nín nhịn vào nhà thay quần áo. Trời đẹp, hai mẹ con ăn mặc lịch sự, sóng đôi đi ra ngoài đường. Người ngoài nhìn vào không khỏi thèm muốn, biết đâu được hai mẹ con mỗi người một bầu tâm sự riêng. Mộng Nhược đang cố tình làm ra vẻ mặt tươi cười, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhận thấy nụ cười kia trông còn buồn thảm hơn ngày thường. Tiểu Điệp, xem ra con cũng không nên đến nhà hội trương nữa con à. Con hứa với mẹ rồi, con đã làm đúng lời hứa chưa? Dạ, mẹ đúng là một bà cụ già, một chuyện nho nhỏ mà cứ nhắc đi nhắc lại mãi không thôi. Con ơi, con không biết chứ, việc đó không phải việc nhỏ đâu con. Nụ cười bỗng biến mất, gương mặt Mộng Nhược càng thêm thê thảm. Tiểu Điệp cười mũi, việc lớn cũng được, bé cũng được, chả có gì là quan trọng. Một khi cô ta đã thích, chả có ai có thể ngăn cấm được cô.